Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta những điều kiện cực kỳ ưu đãi và nói chuyện đan dược với nhân cảnh thiên hạ. Bất quá Thẩm Mục lại không lập tức chấp thuận. Chỉ là cùng mỗi một vị đều tiến hành bàn bạc đơn giản. Nhưng cuối cùng đều dùng câu nói, cần suy nghĩ thêm, để từ chối trả lời dứt khoát. Ngược lại không phải Thẩm Mộc cố ý làm khó bọn họ, chủ yếu là muốn từ trong số những người này chọn ra một gia tộc phù hợp, đồng thời có tiếng nói trọng lượng trong đô thành Thiên Chiêu Thần Quốc, điều đó vẫn tương đối khó. Có một số người họ cũng không hiểu rõ, không biết mục đích của họ có thật sự là muốn hợp tác với nhân cảnh thiên hạ, hay bản thân họ chính là người của Vân Long Thành hoặc phe Tô Cái. Đương nhiên, đô thành Thần Quốc nhất định phải tìm người đáng tin cậy để hợp tác. Dù sao thị trường bên ngoài nơi đây lớn hơn nhiều, đều là tử đệ của các gia tộc, tài nguyên phong phú, thích hợp nhất để giao dịch. Nhưng tình hình hiện tại thì xem ra, tựa hồ cũng không đặc biệt đáng tin cậy, hoặc là quá yếu, hoặc là trông có vẻ quá vội vàng, khiến người ta có cảm giác rất không ổn định. Bất quá cũng may Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế đều ở đây, cho nên đối với những thế lực trong Thiên Chiêu Thần Quốc này, vẫn có thể giải thích đại khái. Lần này, hầu hết những gia tộc đến đều là những tiểu gia tộc ở Hạ Du, thậm chí là những người đến để du lịch. Còn những gia tộc thực sự ở Thượng Du, tạm thời vẫn giữ thái độ quan sát. Trong đó, bốn đại gia tộc cao cấp nhất Thiên Chiêu Thần Quốc là Ngô gia, Trương gia, Từ gia và Vương gia. Mấy gia tộc lớn này thực ra đều khá đặc thù, trong đó, gia tộc mà Thẩm Mục biết đến hẳn là Ngô gia, dù sao cái tên Ngô Xuân Hàn này hắn đã sớm nghe nói đến, chính là sư huynh của Chu Vân Long, đang tu hành tại Thục Sơn Kiếm Tông. Về phần ba đại gia tộc còn lại, tại Thiên Chiêu Thần Quốc cũng có địa vị cử túc khinh trọng. Chức vị mà họ đảm nhiệm cũng tương đối quan trọng, Trương gia phụ trách quản lý tất cả trận pháp của Thiên Môn Thần Quốc, trong đó các chính thần sơn thủy được cung phụng đã lên đến hàng nghìn vị. Gia tộc Từ chịu trách nhiệm lực lượng cấm quân của các tu sĩ thần quốc, còn gia tộc Vương thì phụ trách việc buôn bán đường biển và vận tài thủy. Về cơ bản, họ đều là tâm phúc của thần quốc đế quân, do đó, bất cứ hành động nào của họ thực ra cũng có thể đại diện cho ý chí của đế quân. Nhiều khi, họ cũng sẽ không hành động cùng đám đông để tránh bị người khác hiểu lầm. Ngày thứ hai, Thẩm Mộc vừa mới rời giường, vốn dĩ hắn muốn cùng Tê Bắc Phong, Triệu Thái Quý và Trân Thục Hương cùng nhau thưởng thức trà bánh nơi đây. Thế nhưng, hắn lại nhận được lời mời từ thần quốc đế quân. Điều này khiến Thẩm Mộc hoàn toàn không ngờ tới. Giờ phút này, trong gian phòng, sắc mặt của Khuất Sâm Bảo, Hàm Vân Ế và những người khác đều thoáng chút nghiêm túc. Thẩm Mộc, nói xem nào, lần này thần quốc đế quân lại một mình mời ta đến thần quốc hoàng cung, rốt cuộc là vì điều gì? Hay là sẽ có mai phục? Khuất Sâm Bảo nghĩ một lát, sau đó nói, yên tâm, đế quân đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nếu thật sự muốn đối phó nhân cảnh thiên hạ của các ngươi, thì ngay từ khi ngươi tiến vào thần quốc đô thành, hắn đã có thể ra tay rồi. Cho nên ta nghĩ, lần này hắn ắt hẳn có chuyện khác, có lẽ là muốn thuyết phục Vân Long Thành đừng tham gia vào can qua, hoặc là chuyện liên quan đến Tô gia. Ở một bên khác, Hàm Vân Ế khẽ gật đầu, tựa hồ đồng tình với lời nói của Khuất Sâm Bảo. Rất có thể là như vậy, nếu ta đoán không sai, thần quốc đế quân tựa hồ cũng muốn tụ thần đan của ngươi. Phải biết, bát hoang chiến loạn này thực ra vẫn chưa kết thúc, chưa đến thời thái bình. Mấy trăm năm nay, thần quốc vẫn luôn tích lũy lực lượng, nên thần quốc đế quân thực sự rất cần tụ thần đan để tăng cường sức mạnh quân đội của mình. Nếu có tụ thần đan của ngươi, thì chiến lực của các tu sĩ Thiên Chiêu Thần Quốc chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ đưa ra những điều kiện ưu đãi hơn, nhưng sau đó sẽ phải xem lựa chọn của ngươi thế nào. Thẩm Mộc nghe lời Hàm Vân Ý nói, sau đó khẽ gật đầu. Được, vậy ta sẽ đi gặp gỡ thần quốc đế quân của các ngươi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc một mình rời khỏi núi Biển Viện. Thần quốc hoàng cung còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Kiến trúc vô cùng nguy nga, tráng lệ, bốn phía vàng son lộng lẫy, thiên đạo khí tức cực kỳ nồng đậm. Khi tu sĩ tiếp dẫn đưa Thẩm Mộc đi qua vô số lầu các và hành lang dài, thì đến một thiên điện vô cùng xa hoa. Thẩm Mộc biết, nơi này tuyệt đối không phải triều đình của Thiên Chiêu Thần Quốc, nhưng bên trong vẫn hết sức to lớn. Sau khi đẩy cửa bước vào, hắn liền nhìn thấy hai bên đúng là đứng một hàng kiếm tu tay cầm phi kiếm. Những kiếm tu này, ấy vậy mà đều là những tu sĩ có thực lực đỉnh phong tầng 18. Thẩm Mộc thầm kinh ngạc trong lòng, không khỏi thốt lên cảm thán, thực lực của Thiên Chiêu Thần Quốc còn cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Chỉ một đội thủ vệ thiên điện trong hoàng cung cũng đã ở cảnh giới này. Mà giờ này khắc này, tại nơi xa, sau chiếc bàn rộng lớn, thần quốc đế quân đang ngồi đọc điển tịch. Nhìn thấy Thẩm Mộc bị dẫn vào, đế quân đặt điển tịch xuống, sau đó phất phất tay. Hai hàng kiếm tu thấy vậy, liền nhao nhao rời đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, bên trong chỉ còn lại thần quốc đế quân và Thẩm Mộc. Hắn lúc này mới đứng dậy, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Thẩm Mộc. Lại gặp mặt, Thẩm chủ tể. Thẩm Mộc cười, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gặp qua đế quân, không biết lần này ngươi tìm ta có việc gì. Nếu là vì chuyện của ta với Tô Cái và Chu Bách Liệt, thì ta thấy ngươi nên nói chuyện với họ hơn. Đương nhiên, nếu là vì tụ thần đan, chỉ cần điều kiện cho phép, ta ngược lại có thể tặng một ít cho Thiên Chiêu Thần Quốc. Sau khi nghe lời này, sắc mặt đế quân vui mừng. Sau đó hắn nở nụ cười, quả nhiên, ngươi quả nhiên tâm tư tinh tế, hoàn toàn không gạt được ngươi. Đan dược tự nhiên là cần, còn về ân oán giữa ngươi và bọn họ, ta có thể mặc kệ, để ngươi tự mình giải quyết, thế nào? Thẩm Mộc gật đầu, thế thì tốt nhất. Đế quân, thực ra mục đích chân chính ta tìm ngươi đến lần này, chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự. Đừng hiểu lầm, không có ý khác, chỉ đơn thuần muốn trò chuyện một chút về thần quốc trên thượng giới của ta. Thẩm Mộc sửng sốt, chuyện của thần quốc? Đúng vậy, nhưng ngươi có hứng thú muốn nghe một chút không? Thẩm Mộc nghĩ một lát, sau đó gật đầu, đế quân cứ nói đừng ngại, đã nhân cảnh đã giáp giới với thượng giới rồi, thì chuyện của thượng giới tự nhiên cũng có liên quan đến nhân cảnh. Ánh mắt đế quân sáng lên, tốt, vậy bên này ngồi đi. Thẩm Mộc quyết định nghe một chút câu chuyện về thiên hạ thượng giới này. Mặc dù hắn không hiểu vì sao thần quốc đế quân lại cứ nhất định muốn đơn độc nói chuyện với hắn vào thời điểm này. Dù sao hai người mới xem như chính thức gặp mặt lần thứ hai. Sau trận đại chiến với Tô gia lần trước, họ thực ra vẫn chưa giao lưu quá nhiều, nên không thể nào là mới quen đã thân hoặc cùng chung chí hướng gì đó. Mà trong mối quan hệ xa lạ như vậy, đế quân lại muốn nói chuyện riêng với hắn về thiên chiêu thần quốc, thì có thể tưởng tượng, tất nhiên trong đó có mục đích khác. Trước khi đến đây, Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ý ngược lại đã nói với hắn một vài chuyện cụ liên quan đến thiên chiêu thần quốc từ trước. Mà kết hợp với những gì hắn quan sát và cảm nhận được trên suốt quãng đường từ khi giáp giới đến giờ, Thẩm Mộc đại khái cũng có một vài phát giác vô cùng vi diệu. Tựa hồ tòa thiên chiêu trông cực kỳ to lớn này, cũng không hài hòa như những gì thể hiện bên ngoài. Đương nhiên, sự phồn vinh của các đại quận thành trong thần quốc không phải là giả tạo, mà là luôn có một cảm giác không hài hòa như mọi người vẫn nghĩ. Đầu tiên là giữa các gia tộc ở các đại quận thành, dường như đều thầm đề phòng lẫn nhau. Đồng thời, mỗi quận thành tựa hồ cũng đang khẩn cấp muốn tăng cường thực lực của mình càng sớm càng tốt, để ứng phó với một số biến động sắp tới. Sở dĩ nói là biến động, là bởi vì ngay cả Khuất Sâm Bảo và những người khác cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thiên đạo báo hiệu đã giáng lâm từ mấy ngàn năm trước. Chuyện này, hắn ngẫu nhiên nghe Khuất Sâm Bảo nói với Hàm Vân Ế trên đường đi đến đây. Chi tiết cụ thể thì ít người biết, về sau trở thành một mật tin không thể xác minh, nhưng rất nhiều người thừa nhận đây là điều có thật, đồng thời tuyệt đại đa số những người thừa nhận đều là đại nhân vật như gia chủ hoặc thành chủ các quận thành. Cho nên muốn nói giữa các gia tộc trong các quận thành này của Thiên Chiêu Thần Quốc không có gì mờ ám, thì thực sự không ai tin nổi. Dù là sự tồn tại chân thật hay lời đồn thổi giả tạo, tóm lại vẫn phải xem ý định của đế quân muốn biểu đạt điều gì và muốn hắn làm gì. Rất rõ ràng, nếu lúc này hắn đã lựa chọn mình, vậy điều đó chứng tỏ hắn, Thẩm Mộc, hoặc nhân cảnh, có thể có giá trị mà hắn cần. Thẩm Mộc cũng không hề bài xích kiểu trao đổi lợi ích này. Bởi vì một người chỉ khi có giá trị lợi dụng mới có thể tồn tại. Nếu như yếu ớt đến mức người khác ngay cả ý nghĩ lợi dụng cũng không có, vậy một khi biến động thật sự giáng lâm, khả năng kẻ đầu tiên biến mất chính là hắn. Thẩm Mộc tự nhiên không muốn để mình và nhân cảnh trở thành pháo hôi vật hy sinh, hắn còn muốn trở nên càng thêm cường đại. Theo sự chỉ dẫn của thần quốc đế quân, Thẩm Mộc đi theo đến phòng trà trong thiên điện. Lúc này, trên bàn đã có trà pha sẵn, thần quốc đế quân chỉ tay. Thẩm chủ tể, mời ngồi. Thẩm Mộc cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Sau đó, thần quốc đế quân chậm rãi ngồi đối diện hắn. Lúc này, hắn đã thu liếm đế vương chi khí, nên trông thực ra không hề có cảm giác bề trên hay cao ngạo. Sau khi tự mình châm một chén trà và uống cạn một hơi, thần quốc đế quân mới mở miệng. Thẩm chủ tể, ban đầu khi ở hạ giới thiên hạ, ta nghĩ ngươi hẳn từng có được vài phần thiên đạo tàn quyền, đúng không? Đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ là vì khi thiên đạo tàn quyền mở ra, nếu có liên lụy đến thần quốc đô thành của ta, ta sẽ ít nhiều cảm nhận được khí tức nhân quả tương ứng. Cho nên lúc đó, ta đã truy tìm và xác định được tia khí tức này, đó chính là nhân cảnh thiên hạ của các ngươi. Ta nghĩ có lẽ khi ngươi lật xem thiên đạo tàn quyền, có một phần liên quan đến dị tượng của thiên chiêu thần quốc, đồng thời thần hồn ngươi cũng từng đến nơi này, đúng không? Ừm, đúng là như thế. Nghe được thần quốc đế quân tra hỏi, Thẩm Mộc khẽ gật đầu, vẫn chưa che giấu. Thuở ban đầu, khi nhân cảnh chưa giáp giới, hắn quả thật đã mở ra một phần thiên đạo tàn quyền, đồng thời cảnh tượng hắn thấy được hẳn là thần quốc đô thành. Bất qua cuối cùng, hình ảnh đã thay đổi trước khi hắn kịp tiến vào thần quốc đô thành, là tại một ngọn núi cao chót vót giữa mây. Mà ngọn núi cao chót vót đó, từ trước đến nay Thẩm Mộc cũng không biết rốt cuộc nó ở đâu. Ban đầu hắn còn tưởng nơi này có lẽ là một địa danh nổi tiếng nào đó của Thiên Chiêu Thần Quốc, kết quả trước đó hỏi qua Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế, hai người họ lại cũng không biết. Cho nên Thẩm Mộc cuối cùng kết luận rằng, có lẽ bên đó không phải địa phận thần quốc, mà là một vị trí nào đó trong tứ hải bát hoang. Nhưng giờ đây, khi bị đế quân hỏi, Thẩm Mộc lại cảm thấy rất có khả năng, chính là ngọn núi Vân Trung Phong đó, tồn tại một vài vấn đề. Về phần việc hắn bị dò xét, thực ra đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Thiên hạ đại đạo có ngàn vạn, phàm là bất cứ chuyện gì có một chút nhân quả dây dưa, vậy thì tất nhiên sẽ bị phía khác nhìn rõ. Huống chi đối phương lại là thần quốc đế quân, cường giả đỉnh cao đương thời. Thẩm Mộc gật đầu nói, ừm, đã từng khi ở hạ giới, các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ liền từng tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, dùng để nhìn trộm một số bí mật của thượng giới. Đương nhiên, rất nhiều thiên đạo tàn quyền bên trong còn ghi chép các công pháp đại đạo, cuối cùng cũng trở thành chiến lược của bản thân. Tựa như lúc ấy hiến tế chi pháp của Thiết Tĩnh Khang, hoặc Kim Sư Lưu Vân Quyết chẳng hạn. Thậm chí hiến tế đại pháp của Thiết Tĩnh Khang lúc đó còn khiến Tô gia ở thượng giới ra tay, cuối cùng dẫn đến ân oán giữa chúng ta. Cho tới bây giờ, thiên đạo tàn quyển ở nhân cảnh thiên hạ có khoảng hơn 100 quyển. Mà trong tay tôi có vài phần, thực ra khá đặc thù. Tựa như trước ngươi nói, lúc đó tôi đích thật đã từng đọc qua phần thiên đạo tàn quyển kia, để nhìn trộm phong mạo của thượng giới thiên hạ, trong đó phần lớn chính là thiên chiêu thần quốc đô thành. Ánh mắt thần quốc đế quân hơi động một chút, à, vậy ngươi đều nhìn thấy cái gì? Thẩm Mục nghĩ nghĩ, lúc ấy khi dùng thần hồn thăm dò, đó chính là cảnh tượng thường ngày của thần quốc đô thành, có bạch y tu sĩ ra vào. Nhưng chưa được bao lâu thì hình ảnh đã thay đổi. Tôi cuối cùng đã đến một ngọn núi đó rất cao, không nhìn thấy đáy, giống như đỉnh núi ẩn trong mây. Nhìn xuống dưới, là một mảnh đại dương bát ngát, nhưng dưới mảnh đại dương này lại có đông đảo đảo lớn và lục địa. Trong đó, tôi cảm thấy một nơi hòn đảo hẳn là nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, về phần vị trí của những nơi khác, tôi cũng không rõ rốt cuộc ở đâu, bên cạnh có lẽ là động thiên, cũng khó nói. Thẩm Mộc đã kể hết những gì mình thấy lúc đó. Thực ra trong tình cảnh hiện tại, hai người hoàn toàn không cần thiết che giấu điều gì. Ngược lại, Thẩm Mộc cảm thấy nếu mình không nói ra tất cả, có lẽ thần quốc đế quân này cũng không nhất định sẽ nói thật với mình. Lúc này, sắc mặt thần quốc đế quân hơi trầm tĩnh khi nghe vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, thì ra là thế, phần tàn quyền của ngươi, hiển nhiên là Vân Đỉnh Phong. Vân Đỉnh Phong, đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc nghe được cái tên này, bất quá hắn nghĩ hẳn là một nơi tiên gia. Đã mang tên đỉnh mây, đồng thời có thể nhìn thấy đại dương bên dưới cùng địa hình nhân cảnh, nghĩ hẳn là một nơi vô cùng đáng kinh ngạc, rất đỗi thần bí. Thẩm Mộc nghĩ rồi nói, không biết Vân Đỉnh Phong này ở đâu? Vì sao ở nơi đó lại có thể nhìn thấy địa hình hạ giới thiên hạ? Đế quân lắc đầu, sau đó lại tự châm thêm chén trà cho mình, tiện tay cũng rót đầy chén của Thẩm Mộc. Thẩm chủ tế có điều không biết, thực ra Vân Đỉnh Phong này căn bản không thuộc về lãnh thổ Thiên Chiêu Thần Quốc, hoặc nói đúng hơn, nó căn bản không tồn tại ở thượng giới. Không ở thượng giới ư? Thẩm Mộc nghe xong sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới, mình vô tình có được thiên đạo tàn quyền, vậy mà lại từng đến một địa phương như vậy. Bất qua nhớ lại cảnh tượng lúc đó, quả thật có chút đáng ngờ, bởi vì lúc ấy rõ ràng vẫn có hai bóng người ở phía trên, nhưng hắn lại không nhìn rõ rốt cuộc là ai. Ban đầu hắn còn tưởng đó là người của Tô gia. Chẳng qua hiện nay xem ra, thực lực của Tô gia hình như không đủ để họ đạt tới độ cao như vậy. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía đối diện, vậy không biết thần quốc đế quân hôm nay tới tìm ta, muốn nói chuyện, chẳng lẽ lại có liên quan đến cảnh tượng trong thiên đạo tàn quyền này sao? Nếu thần quốc cần nhân cảnh chúng ta giao ra thiên đạo tàn quyền, chúng ta ngược lại có thể thương lượng điều kiện, giống như vụ đan dược trước đó. Chỉ cần đưa ra điều kiện thỏa đáng, chúng ta liền có thể giao dịch. Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không ngốc đến mức giao không công thiên đạo tàn quyền. Nhưng nếu những tàn quyền này thật sự là thứ thần quốc đế quân cần, thì nhân cảnh cũng không thể không giao ra. Chẳng qua hắn Thẩm Mộc đương nhiên không thể làm không công, sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi. Sau khi nghe được lời của Thẩm Mộc, thần quốc đế quân chợt mỉm cười, quả nhiên, chủ thể nhân cảnh các ngươi đích xác là một thương nhân, chuyện gì cũng muốn nói ra. Đương nhiên, nếu thiên chiêu thần quốc ta thật sự cần, tự nhiên sẽ đưa ra cho ngươi một điều kiện hài lòng. Nhưng chuyện ta muốn nói hôm nay, tuy có liên quan đến thiên đạo tàn quyền, nhưng lại không phải là thứ ta muốn từ ngươi. Thẩm Mộc, đế quân mời nói. Đế quân, trước tiên, ta hỏi ngươi một điều, khi các tu sĩ hạ giới các ngươi có được thiên đạo tàn quyền, các ngươi đã giải đọc chúng như thế nào? Thẩm Mộc nói, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng lúc đó, những người tìm kiếm thiên đạo tàn quyền trong thiên hạ nhân cảnh, hầu như đều là chạy theo khí tức thiên đạo và công pháp. Văn đạo học cung thì là một trường hợp ngoại lệ, tàn quyền của họ dường như chỉ là các văn hiến ghi chép mà thôi. Về phần giải đọc, chi bằng nói về cách dùng, có người lợi dụng khí tức thiên đạo bên trên đó để gia trì tu luyện. Số khác thì đơn thuần muốn xem lén các điển tịch, văn hiến, công pháp, lực lượng ghi lại bên trong. Về phần nguồn gốc của chúng, nhiều người nói chúng rơi xuống từ thượng giới thiên hạ của các ngươi, hoặc là trước đây có người cố ý xé nát các điển tịch thiên đạo hoàn chỉnh rồi ném vào nhiều tiểu thiên hạ. Đế quân nghe vậy, khẽ gật đầu rồi nói, thực ra những gì các ngươi nói chỉ đúng một phần nhỏ. Đó chính là thiên đạo tàn quyền có thiên đạo gia trì, đồng thời trước đó nó là hoàn chỉnh, sau khi bị người phá nát mới tán lạc vào nhiều động thiên. Tại sao phải phá đi? Cái này liền muốn từ thần quốc chi sơ nói lên. Thần quốc chi sơ? Không sai, hỗn độn sơ khai trăm ngàn vạn năm trước, tứ hải bát hoang, bao gồm cả nhân giới, đều vô cùng hỗn loạn. Khi đó, các đại chủng tộc trong thế gian đại chiến, sinh linh đồ thán. Quá trình tang thương thảm liệt ấy ta sẽ không nói nhiều. Nhưng cuối cùng có người dẫn dắt nhân tộc, sáng tạo thần quốc, mở ra một vùng trời đất thuộc về chúng ta, chính là thượng giới thiên hạ hiện nay. Lúc ấy thần quốc chi sơ, nhân tộc đã chọn định một chúa tể thần quốc tên là Thiên Quân. Vì chống cự dị tộc, Thiên Quân đã phải trả cái giá không nhỏ. Vốn dị tứ hải triều lui, bát hoang tĩnh lặng, lại không ngờ xuất hiện một kẻ phản đồ thiên đạo. Thẩm Mộc sững sờ, kẻ phản đồ thiên đạo. Đế quân, lai lịch của kẻ đó rất thần bí, nhưng mục đích của hắn rất đáng sợ, vậy mà lại cố gắng làm thiên đạo sụp đổ. Có lẽ những điều này đối với các tu sĩ hạ giới thiên hạ các ngươi mà nói, hẳn là không ai biết quá nhiều, dù sao đây cũng là một bí mật tương đối lớn ở thần quốc. Thẩm Mộc không nói gì, thực ra những chuyện này trước đây hắn đã nghe Khuất Sâm Bảo nói qua rồi. Mặc dù trong đó ít nhiều có chút khác biệt, nhưng quả thật Khuất Sâm Bảo đã nói rằng, có một kẻ ở thời kỳ thượng cổ muốn làm thiên đạo sụp đổ, hơn nữa cảnh giới vô cùng mạnh. Sau cùng, kẻ đó đã trải qua đại chiến và bị thiên quân năm đó chém giết. Cuối cùng ổn định ngay lập tức cục diện tứ hải bát hoang. Nhưng điều khiến Tầm Mộc nghi ngờ là, vì sao đế quân lại muốn nói với hắn những điều này? Đế quân, cho nên kẻ đó đã không còn ở đây nữa đúng không? Không phải bị thiên quân chém giết sao? Đế quân chậm rãi lắc đầu, rồi tiếp tục nói, đúng, cũng không đúng. Là sao cơ? Ban đầu, đúng là chúng ta đã thắng, thiên quân đã chém giết kẻ đó. Nhưng âm mưu làm thiên đạo sụp đổ của kẻ đó lại thành công. Thành công, thiên đạo thật sự vỡ nát sao? Vậy bây giờ cái này, Thẩm Mộc chỉ lên đỉnh đầu. Thẩm Mộc kinh ngạc, hắn đoán chừng đây là điều không ai từng nghĩ đến, thiên đạo vậy mà thật sự sẽ sụp đổ. Phải biết, thiên đạo sụp đổ cùng việc hắn lúc trước chọc thủng ràng buộc đại đạo, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hạ giới động tiên và thượng giới thiên hạ, chỉ vẻn vẹn là một bình chướng mà thôi. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ, thực ra phá hủy tầng bình chướng này cũng không khó. Nhưng điều kẻ đó muốn làm, chính là khiến thiên đạo chân chính vỡ nát. Hơn nữa hắn cũng đã thực sự làm được rồi. Thẩm Mộc, vậy theo cách nói này, một khi thiên đạo vỡ nát, chẳng phải thiên hạ này khó mà tồn tại sao? Vì sao hiện tại lại không sao cả? Đế quân cười khẽ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói, lúc ấy thiên quân cùng kẻ phản đồ đại chiến, vị trí diễn ra chính là trên Vân Đỉnh Phong kia. Bởi vì trong thiên hạ này, chỉ có Vân Đỉnh Phong kia mới là nơi có thể chạm đến thiên đạo gần nhất. Dựa theo cảnh giới của bọn họ lúc đó, đều đã đến cánh cửa thần cảnh tầng 20. Đại chiến thiên hôn địa ám, không biết kéo dài bao lâu. Nhưng tên phản đồ kia đã sử dụng thủ đoạn, cuối cùng tuy thua, nhưng vẫn bị hắn chạm đến thiên đạo, đồng thời khiến thiên đạo thực sự xuất hiện vết rách. Vốn dĩ theo đà này, thiên hạ nhân tộc này nhất định phải bị hủy diệt hoàn toàn, nên cuối cùng thiên quân đã xả thân để tu bổ thiên đạo. Tu bổ thiên đạo chính là thu nhỏ vạn ngàn đại đạo trong thế gian. Chỉ là không biết những chỗ vỡ nát cần gì, chỉ có thể từng bước đi thử nghiệm. Nếu có thể thì giữ lại, không được thì trở thành tàn phiến. Đây mới là nguyên nhân vô số thiên đạo tàn quyền rơi vào hạ giới thiên hạ của các ngươi mà thành. Cho nên, thực ra, những thiên đạo tàn quyền này, chính là những bộ phận không trọn vẹn khi tu bổ thiên đạo bị vỡ nát. Thẩm Mộc lúc này trong lòng sợ hãi than phục, hắn không nghĩ tới rằng, vẫn còn có những bí mật này tồn tại. Bất quá nghe ý của đế quân, dường như việc này vẫn chưa kết thúc. Cho nên, hiện tại như thế nào? Đã tu bổ xong chưa? Đế quân lắc đầu, tu bổ lại thiên đạo nói dễ hơn làm, chẳng qua chỉ là trì hoãn tốc độ sụp đổ mà thôi. Một khi thiên đạo sụp đổ, vậy tất cả tu hành của chúng ta sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa, tên phản đồ ban đầu kia cũng chưa chết, phe cánh của hắn vẫn còn ở nhân gian. Thẩm Mộc, những chuyện thần quốc đế quân nói tới khiến Thẩm Mộc nghe xong vẫn còn có chút kinh ngạc và bất ngờ. Dù sao những bí mật này của thiên chiêu thần quốc e rằng ngay cả chính những người của thần quốc cũng chưa chắc đã biết. Ít nhất, Khuất Sâm Bảo, Hàm Vân Ế cùng những người khác đều hoàn toàn không biết. Nếu họ biết, hẳn đã sớm nói cho hắn trước khi đến đại điện thần quốc gặp đế quân. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu người trong thiên hạ biết được tàn dư của thiên đạo phản đồ vẫn còn tồn tại, thậm chí có khả năng chưa thực sự chết đi, thì điều đó nhất định sẽ gây ra sự khủng hoảng và hỗn loạn cực lớn. Vây cánh của thiên đạo phản đồ có lẽ vẫn còn ẩn nấp trong các đại quận thành. Nếu muốn bắt chúng, điều đó chắc chắn sẽ gây nên sự nghi kỵ giữa các đại quận thành, và khi mâu thuẫn được mở rộng, phân tranh có thể sẽ bùng nổ. E rằng thiên chiêu thần quốc rất nhanh sẽ tự tan rã từ bên trong, thậm chí ngay cả đế quân cũng khó có thể kiểm soát được. Tình cảnh này chính là điều mà những kẻ thiên đạo phản đồ cuối cùng muốn thấy. Bởi vậy, thần quốc đế quân đương nhiên không thể lựa chọn làm như vậy. Sở dĩ hắn quyết định cuối cùng đưa rất nhiều động thiên và tiểu thiên hạ từ hạ giới lên giáp giới với thượng giới, mục đích chính là muốn tăng thêm một chút trợ lực mới mẻ. Dù nói thực lực của hạ giới thiên hạ quả thật có phần yếu kém, nhưng có còn hơn không? Đây cũng là một lần đánh cược của đế quân. Chỉ là không ngờ, sự xuất hiện của Thẩm Mộc đã phần nào làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trong dự tính ban đầu của đế quân, những thiên tài từ các động thiên sẽ được hắn dần dần thu nạp và phân phối sau khi giáp giới. Thế nhưng, bức tường ngăn cách hạ giới đã sớm bị Thẩm Mộc xuyên phá, điều này trực tiếp khiến những dự tính ban đầu của đế quân mất đi ý nghĩa. Bất quá, khi thiên môn xuất hiện ban đầu, Tô gia đã xảy ra xung đột với người nhân cảnh thiên hạ. Khi thần quốc đế quân nhận ra hạ giới thiên hạ ẩn giấu một vị thần cảnh cường giả, hắn liền có những tính toán khác. Và đây cũng là lý do hắn đơn độc triệu kiến Thẩm Mộc. Tuy nói Thẩm Mộc sau khi giáp giới đã thể hiện quả thực vô cùng xuất sắc, lại có thể đưa nhân cảnh thiên hạ lên đến trình độ hôm nay, thậm chí còn sở hữu đan dược nghịch thiên có thể giúp tăng cấp 18 tầng. Nhưng chỉ riêng những điều này vẫn chưa đủ để khiến đế quân coi trọng, huống chi đây là những vấn đề liên quan đến mệnh mạch của cả thiên chiêu thần quốc. Thế nhưng, sở dĩ lần này hắn vẫn có thể đến và trò chuyện riêng với đế quân, lý do trong đó Thẩm Mộc tự mình cũng có thể đoán được. Rất có thể là đế quân muốn vị thần cảnh cường giả mà hắn giả dạng ban đầu ra tay giúp đỡ. Thần quốc đế quân dù không biểu lộ quá nhiều, nhưng Thẩm Mộc có thể cảm nhận được hắn ở vị trí cao không khỏi cảm thấy cô độc. Trong lúc lo lắng về những mối đe dọa không rõ ràng, lại còn có ngoại hoạn ở tứ hải bát hoang, tình cảnh quả thực có chút khó khăn. Vây cánh của thiên đạo phản đồ dường như nhiều hơn so với tưởng tượng, cho nên rất có thể đế quân đang bị kiềm chế, thậm chí sinh lòng kiêng kỵ. Chính vì thế mới cần tìm một minh hữu đáng tin cậy. Hiện tại trong Thiên Chiêu Thần Quốc không có nhiều gia tộc mới hay quận thành có thể tin cậy, chỉ có thể tìm người ngoài để phá giải cục diện này. Nếu vị thần cảnh cường giả kia có thể gia nhập, có lẽ cả thiên hạ sẽ trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Giờ phút này, Thần Quốc đế quân nhìn Thẩm Mộc trước mặt, cuối cùng mở miệng nói. Thẩm chủ tể, thật ra có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, tin rằng ngươi cũng đã đoán được lý do rồi. Thôi thì nói thẳng ra lòng mình, ta quả thật đang cần một người có năng lực giúp đỡ, để giúp ta một lần nữa chỉnh đốn Thiên Chiêu Thần Quốc, đồng thời nhất định phải giúp ta tìm ra những kẻ thiên đạo phản đồ kia. Nếu vết nứt thiên đạo vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, và không thể hoàn thành việc đó trước khi nó sụp đổ, e rằng cả nhân gian sẽ bị hủy diệt. Cho nên giờ phút này ta muốn hỏi ngươi, vị thần cảnh cường giả kia bây giờ có phải vẫn còn ở nhân cảnh thiên hạ của ngươi không? Nếu có thể, không biết y có thể xuất thủ, giúp chúng ta bình định thượng giới thiên hạ không? Sau khi đế quân hỏi xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Mộc. Thẩm Mộc giờ phút này biểu hiện có chút trầm mặc. Hắn biết mình hiện tại không thể có quá nhiều phản ứng, bởi vì một khi bị đế quân nhìn ra sự chột dạ của mình, thì tất nhiên sẽ bị bại lộ. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Thần Quốc đế quân, nếu muốn cưỡng ép tiến vào nhân cảnh thiên hạ để xem xét, ắt hẳn không ai có thể ngăn cản. Mà nếu quả thật y đi, đồng thời không phát hiện bóng dáng thần cảnh cường giả, e rằng bí mật lớn nhất của hắn sẽ bị phát hiện. Điều này đối với bản thân Thẩm Mộc cũng không phải là chuyện tốt. Nếu Thẩm Mộc chỉ tiếp tục nói dối trắng trợn, e rằng Thần Quốc đế quân sau đó sẽ đề xuất việc muốn gặp mặt và hợp tác với vị thần cảnh cường giả kia. Cho nên quả thực có chút tiến thoái lưỡng nan, khó mà che đậy. Thẩm Mộc trầm tư một chút, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, đế quân, vị cường giả kia quả thật đang ở nhân cảnh thiên hạ, bất quá bây giờ chỉ sợ khó mà xuất quan. Thần Quốc đế quân hơi sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy không biết có thể cho ta gặp mặt y một lần không? Không cần y xuất quan, chỉ cần trò chuyện vài câu cũng được. Ngày đó trên thiên môn, ta và y vì chuyện của Tô gia nên không thể nói thêm vài câu. Bất quá lần này, liên quan đến sự hưng suy của cả nhân tộc, ta cảm thấy vị thần cảnh cường giả kia không thể không can thiệp, y nên đứng ra. Đương nhiên, không phải ta sợ hãi những tên thiên đạo phản đồ kia, chỉ bất quá ở vị trí này, có một số thời khắc khó mà phân thân lo liệu. Hơn nữa tứ hải bát hoang hiện tại cũng không yên ổn. Trong Thiên Chiêu Thần Quốc, thật ra không chỉ có thiên đạo phản đồ, mà còn có rất nhiều kẻ dị tâm. Dù sao nhân tâm vốn khó dò, tin rằng ngươi khi quan sát các quận thành trong thần quốc cũng đã nhận ra. Thần quốc đô thành tuy có sức áp chế tuyệt đối, nhưng các quận thành chi chủ này, thật ra đều có ý nghĩ riêng của mình. Nếu một ngày nào đó bọn họ có thể nhòm ngó đến những phương diện cao hơn, e rằng Thiên Chiêu Thần Quốc sẽ có một cục diện khác. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu. Ý của đế quân nói ta đại khái đều hiểu, chỉ là vị thần cảnh kia hiện tại e rằng không thể xuất hiện, và lại ta căn bản không biết y đang ở đâu. Nếu không tin, người có thể tự mình đến nhân cảnh tìm. Cái này, nghe vậy, ánh mắt Thần Quốc đế quân hơi sững sờ, người không biết y ở đâu. Chẳng lẽ không ở nhân cảnh thiên hạ của ngươi sao? Thẩm Mộc nhún nhún vai, có cũng như không có. Vị kia vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất quá y lúc gần đi lại đem một vài thứ nhờ và ta trông coi. Là đan dược sao? Thẩm Mộc mỉm cười, rồi nói, đương nhiên không chỉ là đan dược, bất quá những thứ này vẫn cần thời gian để tôi luyện và tích lũy. Nếu như người thực sự cần người giúp đỡ, ta cảm thấy nhân cảnh thiên hạ của chúng ta ngược lại có thể hợp tác với Thần Quốc đô thành. Đương nhiên, dù thực lực hiện tại của chúng ta căn bản không đáng kể, nhưng ta có lòng tin, chỉ cần cho ta một khoảng thời gian để trưởng thành, ta sẽ có thể trợ giúp ngươi nhất định. Tuy nhiên, trước đó, có một số việc chúng ta vẫn cần phải giải quyết, nhân cảnh cần sự giúp sức từ Thần Quốc đô thành. Dĩ nhiên, những điều kiện này chủ yếu vẫn là tùy thuộc vào ngươi. Nếu đế quân cảm thấy khả thi, thì sau này cứ để mặc nhân cảnh chúng ta phát triển. Đợi đến khi thực sự chín muồi, ta sẽ đích thân đến tìm ngươi. Còn nếu không được, cũng không sao, chúng ta cứ như trước kia, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi Thẩm Mộc dứt lời, sắc mặt của đế quân có chút trầm xuống. Cặp mắt hắn đăm đăm nhìn Thẩm Mộc, tựa hồ đang đánh giá lại lần nữa. Tuy nhiên, kiểu quan sát này khác hẳn với việc dùng cảnh giới hùng mạnh của hắn để dò xét hay áp chế, mà thuần túy chỉ là một ánh mắt đánh giá. Lương Cửu, Thần Quốc đế quân, mới cất lời, Thẩm chủ tể, sự tự tin này của ngươi thật khiến ta bất ngờ. Ta tin rằng ngươi cũng biết, ta tìm ngươi hoàn toàn là vì muốn biết vị thần cảnh đứng sau ngươi là ai, nên ta mới muốn nói những điều này với ngươi. Thế nhưng những lời vừa rồi của ngươi lại có chút chạm đến ta. Nói thật, nếu đặt chúng ta ngang hàng ở hiện tại, ta cảm thấy ta chưa chắc có được thủ đoạn như ngươi. Thẩm Mộc khẽ cười, không dám nhận, nhưng Thẩm Mộc ta gánh vác thiên hạ, lại chưa từng e sợ bất kỳ ai. Ta có quy tắc của ta, người đến đều được đối xử như nhau. Đế quân ngẫm nghĩ, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, thong thả dạo bước một lát. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Thẩm Mộc, trịnh trọng cất lời nói. Việc này liên quan đến sinh linh của nhân gian thiên hạ, cho nên không thể qua loa. Hai chúng ta hợp tác đương nhiên là có thể, nếu ngươi có thể trưởng thành như lời ngươi nói, đủ sức đối chọi với thế lực cấp giới, thì tùy ngươi ra điều kiện, thần quốc đều có thể liên thủ cùng ngươi. Nhưng nếu không thể, e rằng ta còn phải tìm người khác thay thế. Cho nên trước đó, ta cũng cần quan sát một khoảng thời gian, đương nhiên ngươi cũng có thể coi đây là một cuộc khảo nghiệm đối với nhân cảnh của ngươi, thế nào? Thẩm Mộc nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên hiểu ý của Thần Quốc Đế Quân. Cái gọi là quan sát và khảo nghiệm chẳng qua là muốn xem nhân cảnh thiên hạ sẽ vượt qua cửa ải hiện tại như thế nào. Mà cửa ải hiện tại này chính là cuộc báo thù của Vân Long Thành và Tô Gia. Đương nhiên, khả năng còn xa xa không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Bởi vì Vân Long Thành có mối quan hệ vô cùng rộng lớn, Tô Gia thì dễ nói hơn, nhưng Long Thành thậm chí còn có quan hệ với Thục Sơn Kiếm Tông, bao gồm cả rất nhiều quận thành đồng minh khác. Nếu một thế lực lớn như vậy muốn tìm nhân cảnh hắn báo thù, thì đó sẽ là một cửa ải cực kỳ khó khăn. Cho nên ý của Thần Quốc Đế Quân rất rõ ràng, Thẩm Mộc tự tin có thể trở thành đối tác của hắn, nhưng nếu ngay cả cửa ải Vân Long Thành này cũng không qua được, thì không cần bàn tới nữa. Nếu giành chiến thắng, thì đương nhiên có thể chứng minh thực lực và tiềm lực của hắn. Mà đến lúc đó, Thần Quốc Đế Quân cũng sẽ ban cho nhân cảnh thiên hạ quyền hạn tuyệt đối, để họ tại Thiên Chiêu Thần Quốc mặc sức hành động. Thẩm Mộc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại hơi vui mừng. Thực ra hắn muốn chính là câu nói kia. Nếu có thể được Thần Quốc Đế Quân ban cho quyền hạn, vậy thì sau này tại Thiên Chiêu Thần Quốc, hắn có thể làm rất nhiều chuyện mà không cần cố kỵ. Thẩm Mộc đặt chén trà xuống, sau đó cũng đứng dậy theo. Hắn đứng đối diện, nhìn về phía Thần Quốc Đế Quân, nghiêm mặt nói, được thôi, đã đế quân muốn xem thực lực chân chính của ta, vậy cứ thế mà làm thôi, hãy xem biểu hiện của ta đây. Đế quân mỉm cười, như thế rất tốt, nhưng Thẩm chủ tể, chuyện hôm nay đối ngoại. Thẩm Mộc phất phất tay, yên tâm, chuyện này dĩ nhiên chỉ ngươi biết ta biết. Còn về chuyện sau này của ta với Vân Long Thành và Tô Gia, ngươi không cần nhúng tay, ta biết ngươi khó xử. Dù sao cũng đều là chủ tể, ta hiểu ngươi. Đế quân cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Dù sao họ cũng là người của Thiên Chiêu Thần Quốc, nếu có thể, mong rằng đừng làm quá đáng. Thẩm Mộc gật đầu, được, chỉ cần Chu Bách Liệt và Tô Cái không đụng vào ranh giới cuối cùng của ta, ta tự nhiên sẽ nể mặt đế quân. Cuộc trò chuyện với Thần Quốc Đế Quân đã sắp kết thúc. Khi đi ra ngoài thì trời đã dần tối, không ngờ lại hàn huyên ròng rã cả một ngày trời. Ra khỏi Thần Quốc Đại Điện, Thẩm Mộc không chút chậm trễ, trực tiếp trở về chỗ ở. Vừa vào phủ đệ, đúng lúc gặp Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế cùng những người khác. Cái đẹp, cuối cùng cũng trở về rồi. Thẩm chủ tể, sao bây giờ mới về? Lâu như vậy, người với đế quân rốt cuộc nói gì? Chẳng lẽ hắn thật làm khó ngươi, để ngươi không tranh chấp với Vân Long Thành? Hay là có yêu cầu gì khác sao? Thẩm Mộc nhìn hai người, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Chẳng cái nào chúng, chẳng nói ân oán, cũng chẳng nói gì khác, chỉ hàn huyên chuyện đại sự của thiên hạ chúng sinh, các ngươi dám tin không? Không phải chuyện gì to tát, chỉ tùy tiện tán gẫu chuyện nhà mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi nghe lời của Thẩm Mộc, mấy người ngay lập tức im lặng. Lời này bọn hắn đương nhiên không tin, dù sao đường đường là Thần Quốc Đế Quân mà lại đi tìm một chúa tể hạ giới để tán gẫu chuyện nhà, lời này mà truyền ra ngoài thì ma quỷ cũng chẳng tin, đế quân lại nhàm chán đến thế sao? Khuất Sâm Bảo suy nghĩ một lát, sau đó hỏi dò, chẳng lẽ đế quân thật sự muốn đan dược của nhân cảnh thiên hạ sao? Chẳng lẽ không phải là muốn toàn quyền phụ trách việc tiêu thụ đan dược của các ngươi sao? Vậy Khuất Các Phủ của ta chẳng phải sẽ bị hắn đá ra khỏi cuộc chơi sao? Nếu thật là như vậy, thì ngày mai ta sẽ lập tức tìm hắn để tranh luận một phen. Coi như hắn là Thần Quốc Đế Quân cũng phải có thứ tự trước sau chứ, ngay cả một ngụm canh cũng không cho uống, vậy sau này Khuất Các Phủ của ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi. Khuất Sâm Bảo ngừng ảo tưởng, sau đó bên cạnh lại bắt đầu làm nhảm. Thẩm Mộc hơi im lặng, đá hắn một cước, được rồi, yên tâm đi, chúng ta căn bản không nói chuyện đan dược. Sau này vẫn cứ làm như bình thường, đến lúc đó ta sẽ để Trân Thư Hương và Liễu Thường Phong bàn bạc với ngươi về vấn đề cung cấp đan dược, ban đầu không thể quá nhiều, phải từ từ thôi. Mặt khác, đến lúc đó ngươi đừng quên tại phiên chợ Khuất Các Phủ, dành một con đường cho gian hàng. Đến lúc đó ta sẽ chuyển sản phẩm của Phong Cương đến. Tin tưởng ta, chỉ cần sản phẩm của Phong Cương tiến vào Thần Quốc cảnh, thì căn bản sẽ không lo không bán được. Khuất Sâm Bảo nghe xong, lúc này cuối cùng cũng mừng rỡ rồi, mắt đầy nịnh nọt, xu nịnh nói, ha ha, ta liền biết Thẩm chủ tể chính là đối tác tốt nhất ở nhân gian. Mà lại một con phố sao mà đủ, chợ Khuất Các Phủ, người muốn mở ở đâu thì cứ mở ở đó. Bất quá nếu kiếm quá nhiều tiền, thì đến lúc đó ta đếm tiền cũng thấy ngại mất. Không có ý kiến sao? Được thôi, vậy đến lúc đó ta chín, ngươi một. À, thế thì thấp quá. Khuất Sâm Bảo mặt mày ủ rũ, ngay khi hắn đang mặc cả. Ở phía sau, sắc mặt Hàm Vân Ế lúc này có chút biến sắc, hắn cắt ngang lời hai người. Không phải, hóa ra hai người các ngươi đã hợp tác rồi, vậy Hàm Nguyên Phủ của ta thì sao? Khuất Sâm Bảo, Hàm Vân Ế, ngươi con mẹ nó còn mặt mũi nói ta sao? Ngày trước ngươi tính kế ta thế nào? Bây giờ nếu không phải cùng chung một thuyền, ngươi nghĩ chúng ta sẽ cho ngươi tham gia sao? Hàm Vân Ế có chút xấu hổ. Khuất Sâm Bảo, ngươi đây là qua sông đoạn cầu bỏ đá xuống giếng, hơn nữa, con trai ngươi thắng trong cuộc tuyển bạn trăm năm, nhưng còn chưa cưới con gái ta đâu. Khuất Sâm Bảo cười lạnh, cút đi, lúc đó ngươi tính kế ta sao không nói, ta qua sông đoạn cầu ư, ngươi khi đó mới đúng là đồ qua sông đoạn cầu, ta không so đo với ngươi, lẽ nào trong lòng ngươi không có điểm số ư. Ta nói cho ngươi biết, Hàm Vân Ế, sau này Hàm Nguyên Phủ của ngươi muốn tồn tại được, thì phải do ta quyết định. Ta cho ngươi ăn thịt, ngươi mới được ăn, không cho thì con mẹ nó ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi phía sau mà im miệng cho lão tử. Vốn dĩ chuyện tuyển bạn trăm năm lần này, ta không tìm ngươi tính sổ, đã coi như nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi, Hàm Vân Ế bị nói đến mức khó mà cãi lại. Tuy nói có chút mất mặt, nhưng thật sự không có gì để phản bác. Dù sao hắn ngay từ đầu đã toan tính Khuất Các Phủ, sớm đã đắc tội toàn bộ người ta rồi. Lúc này, Khuất Sâm Bảo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thẩm Mộc liếc nhìn một cái, lười quản bọn họ. Hắn trực tiếp đi tìm Liễu Thường Phong để bàn bạc về việc chuẩn bị tiếp chiến Vân Long Thành. Đại điển giáp giới của Thiên Triều Thần Quốc được cử hành đúng hạn. Trong toàn bộ Thiên Triều Thần Quốc, vô số tu sĩ đã đến xem điển lễ. Không chỉ có các chúa tể tiểu thiên hạ ở hạ giới đến dự, mà còn có thành chủ các quận thành cùng quan viên các đại gia tộc của Thiên Triều Thần Quốc. Mặt khác, các cường giả tiên gia tông môn có quan hệ mật thiết với Thiên Triều Thần Quốc cũng nhao nhao đến đây tham gia náo nhiệt, cùng nâng chén rượu. Thực ra, đại điển diễn ra đúng như trong tưởng tượng. Ngoài các quy tắc rườm rà như tế điển và triều bái, thì đó chính là lời nói của thần quốc đế quân. Nội dung đại khái là mong muốn thúc tiến giao lưu hoặc hợp tác mậu dịch giữa các động thiên ở mỗi giới với các quận thành và tông môn ở thượng giới. Mặc dù cảnh giới thực lực của những người đến từ các tiểu thiên hạ ở hạ giới còn quá thấp, nhưng tiềm lực phát triển của họ lại rất lớn. Ví như trước đây, những thiên tài yêu nghiệt từ hạ giới đến, rất nhiều người vẫn được các tông môn trực tiếp thu nhận. Cho nên đối với lần giáp giới đại điển này, thực ra rất nhiều thế lực vẫn có mục đích riêng của mình. Ví dụ, một số tông môn muốn tìm kiếm những tu sĩ thiên tài phù hợp để bồi dưỡng từ các tiểu thiên hạ ở hạ giới, còn một số quận thành hoặc đại gia tộc thì muốn xem xét liệu ở những tiểu thiên hạ nhỏ bé này có đặc sản nào mà quận thành mình cần hay không, từ đó tiến hành chiêu mộ. Vốn dĩ trước đây, rất nhiều quận thành và tông môn đều rất hứng thú với các động thiên nổi tiếng như Cửu Dương Trời Nhỏ, Sao Trúc Động Thiên, Phù Du Thiên Hạ, v.v. Thực ra, trước khi giáp giới, thượng giới đã sàng lọc vài nơi tự cường này. Chỉ là không ngờ rằng, lần này nổi bật nhất lại chính là Nhân Cảnh Thiên Hạ. Tựa hồ rất nhiều người đều cực kỳ hứng thú với đan dược của Nhân Cảnh Thiên Hạ. Vừa lúc mượn cơ hội này, rất nhiều gia tộc và quận thành đều ném cành ô liu về phía Thẩm Mộc, hy vọng hắn có thể dứt khoát trực tiếp gia nhập phe của họ. Mặc dù Thẩm Mộc và Vân Long Thành có ân oán không thể hóa giải, nhưng vì lợi ích phát triển của quận thành, rất nhiều người đều tình nguyện nắm lấy cơ hội vươn lên lần này mà không tiếc đắc tội Vân Long Thành. Dù sao nếu có thể dựa vào đan dược này để gia tộc xoay mình thì cơ hội không nhiều, đắc tội Chu Bách Liệt cũng không nhất định sẽ gặp hậu quả gì quá lớn. Cùng lắm thì Vân Long Thành khó chịu, Chu Bách Liệt sau này có thể chèn ép một chút khi tính sổ, hoặc gây khó dễ, v.v. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng lúc này, Phương Mục đối với việc hợp tác với những đối tác tương lai của Nhân Cảnh Thiên Hạ, đương nhiên có kế hoạch và yêu cầu nhất định. Dù sao trước đó hắn đã nói chuyện với thần quốc đế quân đến mức độ đó rồi. Chỉ cần Thẩm Mộc có thể khiến đế quân nhìn thấy năng lực của họ, thì sau này hắn có thể trực tiếp nhận được quyền hạn từ thần quốc, đồng thời hợp tác với đế quân. Như vậy, căn bản không cần thiết phải bị các điều kiện của những quận thành và gia tộc này ràng buộc ngay bây giờ. Về phần Khuất Sâm Bảo, chỉ có thể nói là hắn gặp may, có thể sớm trở thành chiến hữu của họ trong cùng một chiến hào. Bất quá, nếu còn muốn kéo thêm người khác vào, thì cần phải có điều kiện nhất định. Đại điển giáp giới được cử hành khá long trọng. Nhưng khi đến thời điểm trao đổi, phía Thẩm Mộc đã sớm bắt đầu xếp thành hàng dài, có người nhao nhao đến mời rượu hoặc làm quen, kéo bè kết phái. Nhân Cảnh Thiên Hạ lúc này xem như đang nổi tiếng. Có thể kiên trì được mới đáng nói, cứ xem trước họ vượt qua ân oán với Vân Long Thành thế nào đã. Nói cũng đúng. Lúc này, những người xung quanh nhao nhao bàn tán. Mà cách đó không xa, Chu Bách Liệt và Tô Cái cũng đều đã đến. Biểu cảm của Chu Bách Liệt lại có chút nghiêm túc, nhưng cũng không còn vẻ phẫn nộ như ngày hôm đó. Ngược lại, sắc mặt của Tô Cái hôm nay thì còn khó coi hơn cả hôm đó, giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Ngay hôm qua, hắn đã nhận được tin tức rằng những tu sĩ gia tộc mà hắn đã phái đến Nhân Cảnh Thiên Hạ trước đó, gần như toàn bộ đã bị bắt, đồng thời bị chém giết dứt khoát ngay tại chỗ. Duy nhất kẻ sống sót là người được cố ý thả ra để báo tin mật. Chuyện này đã truyền ra trong một phạm vi nhỏ. Cho nên Tô Cái ít nhiều vẫn có chút mất mặt, dù sao những tu sĩ hắn phái đi đều là một nhóm khá mạnh của gia tộc hắn, thế mà kết quả lại như vậy, quá đỗi chật vật. Điều này gần như chẳng khác nào Tô gia trước sau đã bại bởi Nhân Cảnh Thiên Hạ hai lần. Điều này khiến Tô Cái thật khó mà tiếp nhận. Ánh mắt của hắn lúc này cực kỳ khó coi, hắn âm hiểm nhìn về phía Thẩm Mộc. Tựa hồ là đã nghĩ tới Thẩm Mộc, hắn lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Chu Bách Liệt, mở miệng nói: "Chu Bách Liệt, ngươi và ta bây giờ nhất định phải liên thủ. Ngươi phải biết Nhân Cảnh Thiên Hạ này bây giờ đã mạnh đến trình độ nào, đừng tưởng rằng Vân Long Thành của các ngươi nhất định sẽ thắng chắc. Huống chi, bọn họ bây giờ rất được hoan nghênh, đang kéo bè kết phái, tích trữ lực lượng. Trước đó ta đã phái tu sĩ Tô gia của chúng ta lẻn vào Nhân Cảnh Thiên Hạ để tìm hiểu chút tin tức, đan dược mà bọn họ luyện chế trước đó, ngươi biết rốt cuộc có kết quả gì không?" Giờ phút này, Chu Bách Liệt đang yên lặng ngồi trên chỗ của mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cái, hắn mở miệng nói: "Làm sao? Chẳng lẽ tu sĩ Tô gia các ngươi lại mất mặt?" Sắc mặt Tô Cái giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ. Không thể không nói, Chu Bách Liệt đích xác nói rất đúng, đây xác thực là một chuyện mất mặt. Đương nhiên, cũng có thể Chu Bách Liệt đã sớm nhận được tin tức nội bộ, cho nên mới nói như vậy. Nhưng giờ đây không phải lúc để Tô Cái phẫn nộ phản bác. Chu Bách Liệt, ngươi đã nhìn rõ hiện trạng, ta thừa nhận, Tô gia ta đích xác bị nhân cảnh thiên hạ áp chế. Thế nhưng ngươi phải biết, nhân cảnh thiên hạ không giống với các hạ giới khác, mà lại những đan dược của bọn họ thật sự có thể sản xuất hàng loạt. Điều này có ý nghĩa gì thì không cần phải nói rồi, đúng không? Hơn nữa, trước đó ngay cả khi Thẩm Mộc không ở đây, bọn hắn vẫn có thể với sức chiến đấu như vậy bắt giữ người của Tô gia ta. Có thể tưởng tượng nhân cảnh thiên hạ hiện tại cường đại đến mức nào. Vậy nên, ngươi thật sự cảm thấy Vân Long Thành muốn chém giết Thẩm Mộc sẽ nhẹ nhõm đến vậy sao? Ta cảm thấy không phải vậy, cho nên, đợi đến giáp giới đại điển kết thúc, ngươi và ta tốt nhất nên liên thủ hợp lực chặn giết hắn giữa đường. Đây mới là phương thức tốt nhất, ngươi thử suy tính một chút đi. Chu Bách Liệt nghe vậy, hắn cười nói, Tô gái, có một điểm ngươi nói không sai, ta đích xác đã chuẩn bị sẵn sàng chặn giết hắn giữa đường để báo thù cho con ta. Bất quá ta vẫn giữ nguyên lời nói đó, Tô gia các ngươi bây giờ hợp tác với Vân Long Thành ta thì vẫn còn kém một chút tư cách. Cho nên, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Nhưng tốt nhất đừng xen ngang vào, ngươi phải biết, vạn nhất ngươi làm hỏng chuyện của ta tuyệt đối sẽ không tha cho Tô gia các ngươi. Còn nữa, trước khi chúng ta ra tay, ngươi tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn, bằng không ta sẽ đổ hết lửa giận này lên đầu ngươi. Tự mình nghĩ cho rõ đi. Chu Bách Liệt cực kỳ cường ngạnh, không nể mặt Tô cái chút nào. Nhưng Tô cái lúc này cũng không có tức giận. Hắn nhìn Chu Bách Liệt một cái thật sâu, sau đó cười lạnh một tiếng, vẩy tay áo bỏ đi. Chỉ là đi chưa được bao xa, hắn đã để lại một câu. Chu Bách Liệt, Vân Long Thành ngươi mặc dù mạnh, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Dù cho ngươi bây giờ đã leo đến lầu 19, nhưng theo ta thấy, thằng nhóc đó vẫn có cách đối phó ngươi. Lúc trước bọn hắn đã có thể đứng vững áp lực của Tô gia ta, bây giờ cũng có thể đứng vững áp lực của Vân Long Thành các ngươi. Đừng đến lúc đó lại trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chu Bách Liệt nhìn Tô cái đi xa, sau đó đặt chén rượu trong tay xuống, nhếch miệng mỉm cười. Mà vào lúc này, sau lưng hắn chậm rãi đi tới mấy người. Những người này cơ hồ đều là thành chủ các quận thành xung quanh Vân Long Thành, cũng là những người đã lên tiếng ủng hộ Chu Bách Liệt trong triều đình thần quốc lúc bấy giờ. Đây cơ hồ đều là minh hữu của Vân Long Thành. Một người trong đó nhìn Tô cái, sau đó mở miệng nói, đế quân nếu đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần không động thủ bên trong đô thành, người cũng sẽ không quản. Như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn kỹ chủ tể nhân cảnh thiên hạ này, chuyện tiếp theo hẳn là sẽ dễ làm. Nói không sai, Tô cái tên này quá cứng nhắc, không thể hợp tác, miễn cho kìm chân chúng ta. Theo tình hình hiện tại, cảnh giới của chủ tể nhân cảnh này cũng không quá cao. Mặc dù đã đạt đến lầu 18, nhưng so với Chu thành chủ, ta cảm thấy y vẫn không thể đánh bại Chu thành chủ. Đến lúc đó nếu có cần, các quận thành chúng ta cũng đều sẽ phối hợp, cam đoan chặn giết Thẩm Mộc này giữa đường. Chu Bách Liệt hài lòng gật đầu, những điều này ta đều biết. Bất quá tạm thời còn không cần các ngươi ra tay, chỉ cần đề phòng vạn nhất là được. Về sau, chính ta sẽ đích thân xuất thủ, ta cũng không tin hắn rốt cuộc có thể chạy thoát đi đâu. Được, cứ theo lời ngươi nói mà xử lý. Vào giờ phút này, Thẩm Mộc cũng không biết kế hoạch của Chu Bách Liệt đối với mình. Đương nhiên, trước đó khi hắn nhìn thấy Chu Bách Liệt bên ngoài đô thành thần quốc, thực ra cũng đại khái có thể cảm nhận được mục đích của bọn hắn đoán chừng chính là chém giết mình. Mà sau giáp giới đại điển lần này, đoán chừng bọn hắn sẽ có một động thái lớn. Bất quá bây giờ Thẩm Mộc ngược lại không có tâm trạng để ý tới những chuyện bên phía hắn. Trước mắt, bởi vì những gia tộc đang xếp hàng này đã bắt đầu chen lấn tranh nhau đưa ra điều kiện cho hắn. Thẩm chủ tể, nếu như ngươi muốn hợp tác với Lý gia ta có thể mở tuyến đường vận chuyển xuyên châu cho ngươi, ngoài đô thành thần quốc còn có thể đến một số tiên gia tông môn ở biên giới thần quốc, ngươi thấy thế nào? Thẩm chủ tể, ta cảm thấy chỉ là tuyến đường vận chuyển xuyên châu thì không có bao nhiêu sức hấp dẫn đâu. Nếu như ngươi có thể hợp tác với chúng ta, Chu gia chúng ta có thể nhường trực tiếp một nửa thị phần cho ngươi. Trừ đan dược ra, còn có phù lục và pháp khí. Ngươi thử nghĩ xem thế nào? Chợ của Chu gia chúng ta không hề kém chợ Khuất Các phủ. Hơn nữa, nếu đơn thuần mà xét về giá cả bình quân, phía chúng ta vẫn cao hơn bên bọn hắn một chút, mà vị trí địa lý còn ưu việt. Ngươi có thể suy tính một chút sao? Thẩm chủ tề, những quận thành Thiên Chiêu thần quốc này đích thật rất không tệ, nhưng nếu ngươi có thể hợp tác với Phượng Vũ Tông chúng ta có thể mở danh ngạch thu nhận cho nhân cảnh thiên hạ các ngươi. Chỉ cần điều kiện phù hợp, chúng ta đều có thể thu nhận vào tông môn mình để bồi dưỡng. Thẩm chủ tề, tông môn bọn họ chỉ là một võ đạo tông môn, nhưng bên chúng ta trừ phù lục đạo pháp ra, còn có đan đạo. Những thứ này đều có thể có, cái gì cần cũng đều có. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện thật kỹ. Thẩm chủ tề, chớ có nghe những người này, bọn hắn bất quá chỉ là một vài tông môn hạ du. Mà chúng ta, trong cảnh giới Thiên Chiêu thần quốc đã coi như là gia tộc trung thượng du. Nếu chịu hợp tác với chúng ta, ngươi chỉ cần có thể đưa ra điều kiện, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ngươi chỉ cần đem số lượng lớn đan dược kia nhường lại cho bọn ta. Đánh giám, chỉ bằng các ngươi mà còn muốn tranh giành với ta sao? Các ngươi đừng làm loạn, giữ chút thể diện đi, mau tránh ra hết. Không tránh đấy, làm gì nào? Giờ này khắc này, ở trước mặt Thẩm Mộc, rất nhiều quận thành cùng gia tộc, tông môn đều đã giết đỏ cả mắt. Tất cả mọi người bắt đầu ganh đua so sánh để đưa ra điều kiện, cái nào cũng tốt hơn cái nào. Khuất Sâm Bảo đứng nhìn ở một bên, thì có chút kinh hãi. Phải nói là, những điều kiện mà những người này đưa ra còn tốt hơn so với Khuất Các phủ của hắn. Cho nên vào giờ phút này, hắn ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất Thẩm Mộc trở mặt ngay tại đây, đá bọn hắn ra khỏi cuộc, thì hắn chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Dĩ nhiên là Thẩm Mộc không hề có ý nghĩ như vậy. Dù sao làm việc phải có quy củ, đã đáp ứng người khác thì đương nhiên phải thực hiện. Bất quá, khi nhìn những người đang đứng trước mặt, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có suy nghĩ khác. Việc giao thương sau này của Nhân Cảnh Thiên Hạ tất yếu sẽ phải mở rộng quy mô, mà muốn mở rộng thì không thể chỉ đơn thuần dựa vào vài đối tác. Cho nên đôi khi vẫn phải có tầm nhìn lâu dài, mà muốn gom tất cả những người này lại với nhau, vậy thì phải tạo ra một nền tảng tốt. Cho nên Thẩm Mộc bây giờ đang suy nghĩ làm cách nào để kéo tất cả mọi người vào một vòng tròn lớn. Bất quá, đây đều vẫn là kế hoạch sau này. Trần Thục Hương và những người khác lúc này đang đứng sau lưng, bắt đầu ghi chép chi tiết về bối cảnh của các bên. Thẩm Mộc chỉ miễn cưỡng ứng phó, mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời khẳng định nào. Mà giờ khắc này ở nơi không xa, rất nhiều chúa tể của hạ giới động tiên thì đang với vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía bên này. Vốn dĩ trước đó, bọn hắn đều cảm thấy thiên hạ của mình, dù thế nào cũng xếp vào vị trí nổi bật trong số vô vàn tiểu giới khác. Nhưng khi thấy Nhân Cảnh Thiên Hạ, thì ít nhiều có chút tự ti. Nói thật, so sánh với tình trạng hiện tại của Thẩm Mộc, bọn họ đích xác có sự chênh lệch không nhỏ. Nhưng bọn hắn lại không rõ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Chẳng lẽ Nhân Cảnh là hạ giới giả? Lúc này, tại một nơi khác của đại điền, trong đội ngũ của Cửu Dương Thiên Hạ, có một nam tử tuấn lãng, tay cầm quạt xếp đứng giữa đám đông, khiến rất nhiều tiên gia tông môn phải nhìn với con mắt khác. Thậm chí có tông môn đã gửi lời mời, đích xác là một thiên tài tu đạo có thiên phú cực tốt. Mà giờ khắc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tô Cái. Tô Tinh Quân, chắc hẳn bây giờ ngươi đã khôi phục ký ức thần hồn rồi chứ? Nam tử lúc này nghe thấy vậy, ánh mắt khẽ lay động. Lão tổ, đã lâu không gặp, gia tộc gần đây vẫn ổn chứ? Không sai, người này chính là Tô Tinh Quân, thiên tài trọng sinh của Cửu Dương Thiên Hạ, người trước kia bị thần hồn đưa tới hạ giới. Tô Cái khẽ gật đầu, rồi nói, mọi chuyện đều tốt, chỉ bất qua Tô gia trong trận đại chiến vừa rồi tổn thất nặng nề. Tô Tinh Quân, cái này ta biết, lúc ở giáp giới, ta cũng nghe được những tin tức này, bất quá khi đó ta còn chưa khôi phục ký ức thần hồn, nhưng bây giờ đã khôi phục hết rồi. Lão tổ, sau này người muốn ta làm gì? Là trực tiếp đi tìm hắn gây sự, hay là... Tô Cái lắc đầu, hai mắt âm ngoan nhìn về phía trước không, trước hết cứ để bọn họ tự hành hạ đi. Chu Bách Liệt đã tự tin như vậy, cứ để hắn làm những gì hắn muốn. Sau này ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm, tạm thời đừng bại lộ thân phận thật của ngươi. Ngươi bây giờ chính là thiên tài của Cửu Dương Thiên Hạ, ta muốn ngươi trước gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông. Gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông? Không sai, thứ nhất, Thục Sơn Kiếm Tông rất mạnh, thứ hai, sau khi gia nhập Thục Sơn, ngươi có thể tận lực khiêu gợi mâu thuẫn giữa bọn hắn và Thẩm Mộc. Ngoài sư phụ của Chu Vân Long, còn có Mô Xuân Hàn của Mô gia. Nghe nói người con gái hắn để ý lại đến từ Nhân Cảnh. Tóm lại, ngươi cứ đi tiếp xúc trước, rồi từ từ làm. Là, sáng sớm, kim quang chiếu rọi phía trên Thiên Chiêu Thần Quốc. Thẩm Mộc ăn mặc chỉnh tề, một thân một mình rời khỏi phủ đệ, đi về phía khung vũ môn của Thiên Chiêu Thần Quốc. Kỳ thực, trong lòng Thẩm Mộc vẫn vô cùng hiếu kỳ về cách Thiên Chiêu Thần Quốc đô thành được kiến tạo. Hắn rất muốn biết một tòa đô thành có diện tích gần như sánh ngang với cả một lục địa của Nhân Cảnh thiên hạ, rốt cuộc cần bao nhiêu người, mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành công trình vĩ đại như vậy. Mà vào giờ phút này, trên nhai đạo bên ngoài đô thành của thần quốc thì sớm đã tụ tập đông đảo tu sĩ. Đây cơ hồ đều là những người đến xem náo nhiệt, tất cả mọi người ở đây đều biết, sau khi đại điển giáp giới của đế quân kết thúc, nhất định sẽ có một màn kịch. Mà nhân vật chính trong đó chính là Thẩm Mộc, chúa tể đến từ Nhân Cảnh thiên hạ. Đại điển giáp giới đã kết thúc 2 ngày trước. Trong thời gian này, ngoài việc rất nhiều gia tộc và quận thành tranh nhau kết giao với Thẩm Mộc, thì không có quá nhiều chuyện khác xảy ra. Dù sao có Thiên Chiêu Thần Quốc đế quân tồn tại, một số người cũng không thể nào gây ra bất kỳ xáo trộn nào vào lúc này. Đồng thời, bản thân đô thành cũng có rất nhiều quy củ, cho nên cho dù là cường giả có bối cảnh và tu vi như Chu Bách Liệt, cũng không thể nào dám làm ra bất kỳ hành động thất thường nào. Nhưng đúng như hắn đã nói trước đó, một khi Thẩm Mộc rời khỏi Thần Quốc đô thành, chuyện về sau sẽ không còn chịu sự kiểm soát của bất cứ ai nữa. Cho nên giờ phút này, vào ngày thứ hai sau khi đại điển giáp giới kết thúc, tất cả mọi người đều đã đến bên ngoài đô thành, ánh mắt đều tập trung toàn bộ vào Thẩm Mộc, chờ đợi cục diện ân oán này triệt để bùng nổ. Không hề nghi ngờ, lần này Chu Bách Liệt sẽ không thể nào để Thẩm Mộc dễ dàng rời đi, chỉ cần hắn bước ra khỏi Thần Quốc đô thành một khắc, liền sẽ phải gánh chịu sự trả thù khó có thể tưởng tượng được. Dù sao đây cũng là mối thù giết con, cho dù người động thủ trên lôi đài là Khuất Đinh Văn, nhưng tựa hồ hiện tại Chu Bách Liệt đã tập trung phần lớn cừu hận toàn bộ lên thân Thẩm Mộc. Kỳ thực, nhìn từ một góc độ khác cũng không phải là không có lý, bởi vì e rằng ngay cả Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế hợp lại, cũng không khó đối phó bằng Thẩm Mộc. Muốn động thủ, đương nhiên là phải bắt đầu từ kẻ khó đối phó nhất. Bất qua thời khắc này Thẩm Mộc lại không hề có chút sợ hãi nào. Hắn với vẻ mặt bình tĩnh bước về phía đại môn đô thành. Chỉ là cảnh tượng này ngược lại có vẻ hơi cổ quái, bởi vì những người vốn dĩ cùng hắn đến, như cha con Khuất Sâm Bảo, Khuất Đinh Văn, cùng Tê Bắc Phong Triệu Thái Quý và những người khác, lại đều không ở bên cạnh hắn. Có người nhìn thấy vậy, trong ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ. À, không đúng rồi, chúa tể Nhân Cảnh thiên hạ này hình như không có ai bên cạnh. Chẳng lẽ sau đại điển giáp giới, cảm thấy thế cục không ổn, cho nên tất cả đều bỏ rơi hắn mà chạy rồi sao? Hừ hừ, ta thấy đúng là đã chạy rồi. Nhưng hai ngày trước, vào lúc đại điển giáp giới vẫn còn diễn ra, ta còn thấy rõ hai người Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế luôn ở bên cạnh hắn, mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, có phải hơi không trượng nghĩa không? Ha ha, ta đã sớm nói rồi, thành chủ Hàm Nguyên phủ kia chẳng phải kẻ tài cán gì, đều là lũ cơ hội gió chiều nào xoay chiều ấy mà thôi. Chỉ là chúa tể nhân cảnh kia lúc đó quả thực cũng hồ đồ, vì những kẻ đó mà lại dám đắc tội Vân Long Thành. Huống hồ rõ ràng thấy chu Bách Liệt bây giờ đã chia tất cả mũi nhọn về phía hắn, trận đại chiến lần này e rằng khó thoát. Đúng vậy, nhưng dù sao đi nữa, chẳng lẽ hắn chỉ có một mình thôi sao? Những người hắn dẫn theo đâu hết rồi, chẳng lẽ hắn có tính toán nào khác sao? Đã đi trước mấy ngày rồi. À, ra là vậy, vậy xem ra lần này thẩm chúa tể này chắc chắn sẽ đơn độc đối mặt chu Bách Liệt và đám người. Đừng quên, đằng sau hình như còn có Tô gia nữa, và lại lần này cũng không có thần quốc đế quân hộ giá hộ tống cho hắn. Ừm, nhưng xem ra những người hạ giới nhỏ bé này cũng không có đi đâu, đều muốn xem trận đại chiến lần này. Ta đoán chỉ cần hắn ra khỏi đô thành, chu Bách Liệt và Tô Cái sẽ lập tức ra tay, nhưng với cảnh giới của hắn hiện tại, chắc chắn không thể thắng được. Thật khó mà nghĩ ra hắn làm thế nào để phá cái từ cục này trước mắt. Đúng vậy, cục diện này hẳn là từ cục, căn bản không thể thoát ra được. Chứ đừng nói đến việc muốn đánh thắng chu Bách Liệt, ngay cả những tu sĩ Vân Long Thành kia cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhiều tu sĩ lầu 18 như vậy, muốn thoát thân thì căn bản là si tâm vọng tưởng. Và lại, thần quốc đô thành lại cách nhân cảnh thiên hạ rất xa, họ muốn đến chi viện thì căn bản là không thể nào. Ta đã nói rồi mà, thẩm mục này chắc chắn xong đời rồi. Ai, đáng tiếc, nếu hắn đã chết, đoán chừng viên tụ thần đan kia của nhân cảnh thiên hạ chắc chắn sẽ rơi vào tay Vân Long Thành. Sớm biết nên hợp tác với bọn họ, biết đâu lại có thể có được một viên. Chuyện này ngươi đừng nghĩ tới, căn bản không phải phạm vi mà những thế lực hạ du như chúng ta có thể nhúng tay. Cho dù Vân Long Thành thắng đi nữa, thì cuối cùng viên đan dược này cũng không thể nào chỉ do họ độc chiếm, tóm lại là phải cung cấp cho đô thành. Dù sao chúng ta cứ đứng một bên xem kịch là được rồi. Ừm, nói cũng đúng. Giờ khắc này, bên ngoài đô thành đã bị những tu sĩ quận thành của các gia tộc kia vây kín. Có rất nhiều kẻ trực tiếp canh gác ở cửa thành, số khác thì đang đợi ở phía chu Bách Liệt. Tuy nhiên, theo phân tích của bọn họ, thẩm mục gặp phải, lần này đã chắc chắn thất bại thảm hại, nhất định sẽ chết. Lúc này, trên một tòa tháp cao nào đó tại thần quốc đô thành, Tô Cái đang dẫn theo đám người nhìn xuống phía dưới. Có người mở miệng hỏi, lão tổ, lần này chẳng lẽ chúng ta thật sự không cần ra tay trước sao? Nếu chu Bách Liệt thật sự chém giết thẩm mục của nhân cảnh kia, thì biết đâu viên tụ thần đan của hắn sẽ thuộc về chu Bách Liệt. Nếu Tô gia chúng ta không thể kiếm được một chén canh từ đó, tổn thất này có thể rất lớn, ảnh hưởng đến sự phục hồi của gia tộc ta. Tô Cái quay đầu nhìn kẻ vừa nói chuyện, sau đó khẽ lắc đầu, hắn cười nói, mọi việc không thể sốt ruột, lòng rối loạn mới dễ tổn thất nhiều hơn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nhưng nếu chúng ta nhúng tay, cảnh tượng này có thể sẽ mất kiểm soát. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tuy nói thực lực của Vân Long Thành đích xác rất mạnh, nhưng ta cũng không tin thẩm mộc của nhân cảnh thiên hạ này ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Bình bất yếm trá, đạo lý này ngươi phải biết, nhìn thì có vẻ chỉ một mình hắn, nhưng ta cảm thấy hắn chắc chắn có hậu chiêu. Lúc trước khi hắn chiến đấu với Tô gia chúng ta, thế nhưng là trăm phương ngàn kế, cho nên ta kết luận hắn chắc chắn không thể dễ dàng như vậy mà bị chu Bách Liệt tóm gọn. Chu Bách Liệt này rốt cuộc vẫn là quá mức tự tin, căn bản không biết tiểu tử này gian trá đến mức nào, cho nên một khi chúng ta nhúng tay, vạn nhất kẻ này lại trốn thoát, thì chu Bách Liệt sẽ trút toàn bộ lửa giận lên Tô gia chúng ta, đến lúc đó được không bù mất. Vậy không bằng cứ đứng một bên xem hắn ra tay trước vào lúc này. Nếu là lưỡng bại Tô thương, chúng ta liền có thể mượn cơ hội mà hành động, ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu hắn thất bại, cũng không có bất cứ quan hệ nào với chúng ta, còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại hắn báo thù của hắn, chúng ta báo thù của chúng ta, đã hắn không hợp tác với ta cũng không cần thiết để ý tới hắn. Nghe xong Tô Cái giải thích, người kia khẽ gật đầu. Vâng, lão tổ nói rất đúng. Tô Cái lần nữa quay đầu nhìn về phía thẩm mộc sắp ra khỏi thành, cười lạnh. Hừ hừ, xem ngươi hôm nay xoay sở ra sao. Giờ phút này, bên ngoài thần quốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào thẩm mộc và chu Bách Liệt. Chắc chắn sắp có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên, đứng quá gần đô thành chắc chắn là không ổn. Cho nên chu Bách Liệt đã sắp xếp nhân thủ bố trí tại con đường trở về, cách đô thành trăm dặm, mục đích chính là sợ thẩm mộc bỏ chạy. Lúc này, trên triều đình Thiên Triều Thần Quốc, đế quân cũng đã hướng thần niệm chú ý đến nơi này. Phía dưới có thần tử tiến lên hỏi. Đế quân, chuyện này chẳng lẽ chúng ta thật sự cứ mặc kệ sao? Giáp giới đại điển này mới vừa kết thúc, đồng thời nhân cảnh còn có viên tụ thần đan kia của họ, chúng ta nhất định phải nắm giữ trong tay. Lúc này nếu có thể ra tay một chút, có lẽ có thể đàm phán thành công. Đế quân nghe vậy, thu hồi thần niệm, nhàn nhạt nói, không sao, đã trước đó đáp ứng rồi chu Bách Liệt, vậy cứ để bọn hắn tự mình giải quyết đi. Dù sao nhiều quận thành chủ như vậy đã liên hợp cùng hắn tấu lên, chuyện này cứ chiều theo ý bọn hắn đi. Và lại ta cũng muốn xem thử, chúa tể nhân cảnh thiên hạ này, liệu có năng lực chịu đựng được không? Nếu lần này hắn có thể vượt qua cửa ải này, thì đích thật là có chút bản lĩnh thật sự. Giờ khắc này, Thẩm Mộc đang đi ra ngoài cửa thành, cũng không biết các bên đã tùy thời chú ý đến mình. Tuy nhiên, về phía Chu Bách Liệt đang dục dịch bên ngoài, hắn vẫn rõ ràng, cũng tự nhiên là đã sớm đưa ra dự đoán. Hắn biết chỉ cần giáp giới đại điển kết thúc, đối phương nhất định sẽ triển khai báo thù, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Lại nói lúc này, đám người đi theo hắn cũng đã sớm được an bài rời đi trước. Loại chuyện này, thêm một người ở lại ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Giờ phút này, khóe miệng hắn khẽ cong lên một nụ cười, ngay khi tất cả mọi người đang nhìn hắn chuẩn bị bước ra khỏi khung vũ môn thì. Bỗng nhiên, Thẩm Mộc lại dừng bước. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây người nhìn xuống dưới. Lúc này, Thẩm Mộc lại quay đầu cười một tiếng, sau đó gãi gãi đầu, ai? Thật xin lỗi nha, dường như đã quên đồ ở trong phủ đệ, ta phải quay về lấy một chút, lát nữa sẽ quay lại vậy. Nói xong, Thẩm Mộc trực tiếp thu chân lại, quay người trở về, mà còn là một đường chạy chậm. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Những người có mặt ở đây vô cùng yên tĩnh, giống như một đàn quạ vừa bay qua trước mắt. Nói thật, chuyện quên mang đồ đặc như thế này, chắc chắn chẳng ai tin. Chết tiệt, dù là tìm lý do, cũng phải tìm cái nào tốt hơn chứ, quên mang đồ, lừa ma à? Ni mã, còn có kiểu này sao? Nhân cảnh thiên hạ chúa tể lại sợ hãi đến thế sao? Đã có người bắt đầu chửi rủa. Phía bên ngoài, một nam tử lách mình bay tới trước mặt Chu Bách Liệt. Thành chủ, hắn lại trở về rồi. Ánh mắt Chu Bách Liệt sắc bén, trở về. Vâng, nói là quên mang đồ, về lấy. Hừ, vậy cứ tiếp tục chờ, không thể nào không ra được, ta cũng không tin hắn có thể trốn mãi trong thần quốc đô thành cả đời. Lúc này, Thẩm Mộc chẳng hề để tâm đến ánh mắt phía sau. Chỉ là không đợi về đến chỗ ở, hắn thế mà lại quay về một tiểu lầu. Sau đó nghênh ngang bước vào, trực tiếp gọi một phần thịt và rượu, rồi thành thơi ngồi bên trong bắt đầu ăn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Khốn kiếp, tất cả mọi người im lặng nhìn Thẩm Mộc ăn như gió cuốn ở đây. Tiểu tử này tuyệt đối mẹ nó là cố ý. Dù sao cũng là cái nhân cảnh thiên hạ chúa tể bé nhỏ chứ, thật sự không giữ thể diện sao. Trời ơi, muốn đi ra ngoài thì nhanh chóng ra ngoài đi chứ. Làm ta sốt ruột chết mất. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là sợ hãi ư? Rõ ràng chính là sợ hãi không dám đi ra ngoài. Dưới sự chú ý nhìn ngó của tất cả mọi người, Thẩm Mộc cứ thế ăn trong tiểu lầu suốt một ngày. Mãi cho đến chập tối, sắc trời đã dần dần tối sầm, Thẩm Mộc mới ở một cái rồi đứng dậy, sau đó trả tiền liền quay người trực tiếp đi về phía phủ đệ của mình. Và rồi, cứ thế là cả một buổi tối. Ngày thứ hai, phía vòng ngoài, rất nhiều tu sĩ với gương mặt hốc hác, lại một lần nữa nhìn thấy nắng sớm của ngày hôm sau. Bởi vì sợ Thẩm Mộc nửa đêm bỏ trốn, nên rất nhiều khách xem thêm cũng theo đó mà không ngủ. Lúc này, Thẩm Mộc lại chuẩn bị xuất phát. Hắn bước ra từ chỗ ở, vẫn là bộ trang phục và dáng vẻ của ngày hôm qua, sau đó hắn bước chân đi về phía cửa thành. Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy, trong lòng có chút nhẹ nhõm thở phào. Xem như là đã ra rồi. Lần này chắc chắn là đại chiến thực sự. Hôm qua đã chịu sự chú ý, hôm nay Thẩm Mộc lại trải qua một lần nữa, chỉ có điều hắn đi cực chậm, cẩn thận từng bước, vừa đi vừa nghỉ, còn phải suy nghĩ. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, có người thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, hận không thể xông tới cõng hắn đi. Thế nhưng ngay vào lúc này, hắn vừa vặn đi ngang qua một quán thịt vịt. Sau đó, chuyện khiến người ta phẫn nộ lại một lần nữa xảy ra. Hắn bước vào quán, trực tiếp gọi nửa con vịt quay và một cân rượu ngon. Ni mã, ngoặc kép, tất cả mọi người muốn hộc máu. Có người thiếu chút nữa tức đến mức ngã từ trên tường xuống. Ngoài thành, Chu Bách Liệt mang người tìm nén lửa giận, nhưng ở thần quốc đô thành thì hắn lại thật sự không thể động thủ, đành chịu. Uống rượu xong, trời đã muộn, Thẩm Mộc đứng dậy. Đối với bên ngoài cười nói, thật xin lỗi nha, ham rượu quá, nhìn thấy sắc trời đã tối rồi, vậy ta cứ để mai rồi đi vậy. Chu Bách Liệt, Tô Cái, Đế Quân, tất cả mọi người, đã có người tức đến mức khóe miệng giật giật. Ông nội ngươi, hôm qua đợi cả một đêm, hôm nay thế mà còn chưa chịu ra. Ngươi muốn chúng ta cùng ngươi mà đợi đến bạc cả đầu hay sao? Trơ mắt nhìn Thẩm Mộc lại quay về chỗ ở, có người rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Nhân cảnh chúa tể rụt đầu rụt cổ, ngoặc kép, không người trả lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, trời có chút ảm đạm, mây đen vần vũ, tựa hồ là muốn đổ mưa. Thẩm Mộc lại chuẩn bị xuất phát, vừa mới đến khu phố đô thành, hắn ngước nhìn lên bầu trời. Ôi, hôm nay thời tiết không tốt lắm, không nên đi đường xa đâu nhỉ. Lỡ mà đi giữa đường lại đổ mưa thì thực sự không tiện chút nào. Thôi vậy, lại ở thêm một ngày nữa. Ngoặc kép. Vào giờ khắc này, không chỉ là các tu sĩ xung quanh cùng Chu Bách Liệt, Tô Cái, ngay cả đế quân của thần quốc, đều thiếu chút nữa buông lời trách mắng. Ông nội người có tiện không tiện. Muốn đi ra ngoài thì cũng nhanh chóng ra ngoài đi, người ta bên ngoài đang chờ để báo thù kia. Chẳng lẽ một mình nhân cảnh chúa tể ngươi, thật sự chuẩn bị sống hết đời ở thần quốc đô thành sao? Giờ này khắc này, đám người nhao nhao mở miệng chửi rủa. Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chu Bách Liệt lớn tiếng gầm thét, Thẩm Mộc, người muốn làm con rùa rụt cổ sao? Mau ra đây chịu chết. Bên trong đô thành, Thẩm Mộc lúc này nghe tiếng, nhìn về phía khung vũ môn bên ngoài. Mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của Chu Bách Liệt, nhưng hắn có thể cảm giác được thần hồn của Chu Bách Liệt đang khóa chặt lấy mình. Hắn mỉm cười, chân ta mọc trên thân ta muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, để ý đến ngươi là cái thá gì. Hôm nay ra tâm tình không tốt, ta đây còn cứ không ra ngoài đấy, ta đi thanh lâu nghe hát, ngươi cắn ta đi. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Lời này vừa dứt, không khí xung quanh lập tức sao động. Oanh! Chu Bách Liệt cuồng bạo phóng thích nguyên khí trên người, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Có quần chúng tâm tính đều có chút không ổn. Quá khinh thường người khác. Thẩm Mộc đã chọc tức tất cả mọi người. Tuy nói tại chỗ rất nhiều người đều không có ân oán thù hận gì với Thẩm Mộc, nhưng cho dù là một người ngoài nhìn thấy Thẩm Mộc làm người tức giận như vậy, trong lòng cũng đều có chút đồng cảm với Chu Bách Liệt. Phải nói là, đích thực là có chút bị ổi, nếu đổi vị trí họ là Chu Bách Liệt, đoán chừng sẽ tức giận đến mức tâm tính bạo tạc tại chỗ. Nhưng Chu Bách Liệt đối với thù hận của Thẩm Mộc đã từ phẫn hận mà thăng cấp lên một độ cao khác. Cho nên sau khi trải qua mấy ngày cực kỳ tức giận, hắn đã hoàn toàn xem đó như một tâm kết, ngấm sâu vào tận xương tùy. Hận thấu xương đến mức này, ngược lại lại không còn kích động đến thế. Cứ như vậy, cứ thế yên lặng được mấy ngày. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, e rằng Chu Bách Liệt này nhất định phải cùng Thẩm Mộc không chết không thôi. Một khi hận ý bộc phát, đó chính là kinh thiên động địa. Mà đám quần chúng xung quanh lúc này thì người đến người đi, thay đổi không ít, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy số lượng người giảm bớt. Tựa hồ họ cũng muốn ở chỗ này cùng Thẩm Mộc đấu cho ra lẽ, thề sẽ không bỏ qua nếu không xem xong trận ân oán này. Hừ, ta cũng không tin, hắn cả đời cũng không ra. Tóm lại lần này ta đã tới rồi, ta nhất định phải xem cho đủ màn kịch hay này. Không sai, cứ đợi nhân cảnh chúa tề này cùng Chu Bách Liệt đánh một trận. Nhất định sẽ có một trận chiến, nhưng ta đoán chừng sẽ là một trận nghiền ép. Chỉ là không ngờ hắn lại chơi trận đến mức đó, trực tiếp ở lì đây. Chúng ta cũng chẳng sao, cứ chờ là được. Ngoạc kép ngoạc kép. Nhiều ngày sau đó, cuối cùng, vẫn có người không thể kiềm chế nổi. Dựa vào, ni mà a hát, có đi hay không đây, đại ca? Van ngươi, trong mấy ngày này, Thẩm Mộc hầu như mỗi ngày đều giả vờ đi về phía cổng thành thần quốc đô thành, nhưng mỗi lần khi sắp bước ra khỏi đô thành thì hắn lại lập tức quay về. Mỗi lần như vậy, mọi người đều kinh hãi khiếp vía nhìn theo, nhưng đến cuối cùng lại là công dã tràng xe cát. Kiểu giày vò này thực sự không thể chịu nổi. Hiện tại, đây không còn là đơn thuần tra tấn Chu Bách Liệt nữa, mà là khiến tất cả mọi người thuần túy chán ghét. Vì vậy, có người thậm chí muốn ra tay giáo huấn Thẩm Mộc ngay trong đô thành, thay cho Chu Bách Liệt. Nhưng cuối cùng, vì nề mặt thần quốc đế quân, họ cũng không dám có bất kỳ hành động quá đáng nào, dù vậy, tiếng chửi rủa thì không ngớt. Mẹ nó, ta thật không chịu nổi, cái chúa tể nhân cảnh này sao có thể chơi trận đến vậy chứ? Chúng ta đâu có nhiều thời gian để chơi với ngươi như vậy. Hai ngày nữa ta sẽ bị tông môn triệu hồi rồi, lần này thật vất vả lắm mới xin được một tháng xuống núi du lịch, vậy mà kết quả toàn mẹ hắn lãng phí ở đây, cuối cùng trò hay còn chưa được xem, quả thực tức chết ta rồi. Đúng vậy, lúc ấy đại chiến với Tô gia, hắn đâu có nhu nhược như thế. Sau khi giao đấu với Chu Bách Liệt lại trở nên hèn nhát vậy. Tô gia yếu đến mức đó sao? Với Tô gia thì ra đòn mạnh mẽ, còn với Vân Long Thành thì rụt đầu rụt cổ như rùa đen. Sẽ không phải hắn thật sự định ở lì thần quốc đô thành này cả đời đấy chứ? Tâm trạng mọi người gần như nổ tung, bất cứ ai bị giày vò nhiều lần như vậy đều rất khó chịu nổi. Còn Tô gia, vốn bị nói thành kẻ yếu, thì cứ thế nằm không cũng trúng đạn. Xa xa, Tô Cái trực tiếp bóp nát chén trà trong tay, suýt chút nữa không kiềm chế được. Kỳ thực mà nói, Tô gia bọn họ ở thần quốc vẫn là có địa vị, nhưng sao lại càng ngày càng trở nên yếu kém thế này? Nghe người khác nói vậy, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu không tự tin. Lúc này, nắng sớm chậm rãi dâng cao, rất nhanh chiếu rọi lên không trung thần quốc đô thành. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tất cả mọi người trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết đẹp, trời trong vạn dặm, không một gợn mây, không mưa không gió hiu hiu. Đại gia ngươi, lần này chắc là không tìm được lý do kỳ quặc nào để không đi nữa đâu nhỉ. Mau nhìn, hắn ra rồi. Lúc này, bỗng nhiên có người trong đám đông hô lên, sau đó ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào con phố trong thần quốc đô thành. Mà lúc này, Thẩm Mộc vẫn chờ xuất phát như mọi khi, vẫn là bộ bạch y tiêu sai ấy. Hắn tay chống nạnh, mặt nở nụ cười, vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này, mọi người đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, có người thậm chí tim đập thình thịch, thầm khẩn cầu. Cầu xin ngươi, đại ca, mau đi ra đi. Lần này nhất định phải ra ngoài đấy nhé. Xin nhờ, nếu như lần này hắn chịu ra ngoài, ta nguyện dùng 300 năm tuổi thọ của mình, đổi lấy việc hắn ra ngoài lần này. Thực sự đã bị Thẩm Mộc ép đến phát điên rồi, cho nên lời lẽ gì cũng nói ra được. Còn Thẩm Mộc, với vẻ mặt thờ ơ đó, rõ ràng là còn có thể ở lại đây thêm năm rưỡi nữa. Ngẩng đầu nhìn một tu sĩ áo đen ở đằng kia, Thẩm Mộc sau đó vẫy tay gọi và mở miệng. Này, đây chẳng phải là lão Lý của Phi Vân Tông sao? Sao người vẫn chưa đi đâu? Mấy ngày nay hắn đã quen thân với mấy vị tu sĩ đến xem trò vui. Tu sĩ được gọi là lão Lý mặt xám xịt, rồi nói, hừ, ngươi không đi thì ta đi sao được. Ngươi mau ra ngoài đi, ta van ngươi đấy. Sư đệ tông môn của ta mấy ngày nữa thành thân, ta còn phải tham gia hôn sự của hắn nữa. Nếu còn kéo dài mấy ngày nữa là ta sẽ không kịp dự. Thẩm Mộc cười cười rồi nói, hai, không đi chẳng phải là vừa vặn sao. Tiết kiệm được tiền mừng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi đó. Ngoặc kép, Thẩm Mộc, này, Tiểu Trương à, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Nhớ trước đây hai ngày ngươi đâu có đến đâu. Tiểu Trương suýt chút nữa thốt lên lời thô tục, sau đó giận dữ nói, hai ngày trước ta cảnh giới đột phá, cho nên mới trở về luyện công để thăng cấp. Nếu ngươi sớm ra ngoài thì ta đã không đến nỗi phiền toái như vậy. Suýt nữa vì ngươi mà làm trễ nải việc thăng cấp của ta, vạn nhất ta mắc kẹt ở cảnh giới tầng 17 thì ta cũng không hay để ăn nói với phụ thân ta đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.